Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, khủng bố xuyến thiêu, 20, xong, chúng ta chỉ cần tiến vào cảnh trong gương thế giới liền có thể, Tạ Chỉ nói. Mà tiến vào cảnh trong gương thế giới biện pháp, kỳ thật rõ như ban ngày, Tạ Tinh Lan nói. Nằm tiến quan tài, cái hảo quan tài bản, Tạ Chỉ cười thanh. Tạ Tinh Lan chiều quan tài đi đến, nói, ta tuy rằng là nhược quỷ, nhưng này chỉ là cái chơi trốn tìm trong trò chơi thân phận thôi. Nói trắng ra là vẫn là người, tương phản quy tắc, kính tử ngoại quỷ bắt người, kính tử đương nhiên là, người bắt quỷ, hắn ngữ điệu nhẹ mạn, lại vô lúc trước nửa điểm chật vật, hắn đem địch nhân thi thể tùy ý ném ra, chính mình nằm vào vĩnh hằng mộ địa. Tạ Tinh Lan khép lại thon dài hai chân, sống lưng bình thẳng mà nằm đi vào, đầu đoan chính, đôi tay giao hợp ở bụng, tái nhợt làn da, đen nhánh y, quỷ bí yêu dị ngũ quan, hơn nữa tượng trưng cho tử vong quan, hắn như là một cái ở huyệt mộ ngủ say anh tuấn quỷ hút máu. Tạ Tinh Lan thấy chính mình đắp lên quan tài bàn, khép lại mắt, ta dựa, xong rồi ta lại không thấy hiểu. Đây là bị cường quỷ khống chế sao? Như thế nào nằm đến trong quan tài đi? Soái, khách quý nơi trong nhà, Thẩm Dật mắt thấy Tạ Chỉ hành động, đáy mắt hiện lên ngoài ý muốn, ngay sau đó vừa lòng cười, bên cạnh nam khách quý cũng tựa hồ khui ra một chút manh mối. Ngẩn ra vài giây, bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng là như thế này. Hắn trong lòng có điểm nghĩ mà sợ. Này quan thay đổi có không ít đạo cụ hắn đều không nhất định có thể quá. Phá cục phương pháp thật không khó, nhưng là nếu muốn đến quá khó khăn, đầu tiên là muốn ý thức được bị quỷ bắt được mới là chính xác. Này một bước cần thiết có được nhất định vũ lực giá trị. Sau đó muốn ở kéo tìm được manh mối, lúc sau muốn ý thức được sương mù pha lê huyền cơ. Cuối cùng còn nếu không bị mê hoặc tìm được biến thành kính quỷ biện pháp. Này đối diễn viên tâm tính cùng chỉ số thông minh yêu cầu quá cao. Hơi có vô ý liền tử lộ một cái. Hơn nữa người thông minh nhất thường phạm sai lầm. Chính là, tự cho là thông minh. Tỉ như du cảnh mẫu thân cười khẩy nói. Hắn làm gì vậy, thể nghiệm một chút vô mặt người tâm cảnh. Nam khách quý liếc nhìn nàng một cái. Có điểm xấu hổ mà nhỏ giọng nói, ngươi khả năng vừa rồi ở chú ý ngươi nhi tử, không chú ý phim ngắn chi tiết, phim ngắn sở hữu quy tắc đều là tương phản, du cảnh mẫu thân suy tư trong chốc lát. Sắc mặt đột nhiên khó coi lên, tươi cười có chút cứng đờ, thì ra là thế, nàng nắm chặt pha lê ly tay càng nắm chặt càng chặt. Mờ u bàn tay thượng gân xanh đột hiện, Thẩm Dật đúng lúc hướng nàng đầu tới thoáng nhìn. Nữ nhân nhớ tới hắn lúc trước xưng chính mình nhi tử vì phế vật. Cả người nan kham đến địa tâm mơ siêu di động vừa lúc vang lên. Nữ nhân cúi đầu nhìn mắt, là một cái tin tức là du cảnh phát tới. Mẹ, khó khăn thất hành, may mắn có ngươi, ta cửa thứ hai trước ra tới. Khẳng định đệ nhất, nữ nhân đầy mặt xấu hổ, thầm nghĩ thanh, đồ vô dụng, lòng tràn đầy táo úp. Nhụt chí dường như đưa điện thoại di động lược tới rồi đài thượng. Nửa điểm không phản ứng du cảnh tâm tình, Thẩm Dật thấy thế cục đã định, trước tiên đánh tối cao phân, đi rồi, Tạ Tinh Lan lại trợn mắt khi, ánh vào mi mắt chính là che trời lấp đất huyết hồng. Như cũ là quen thuộc mê cung, thảm màu xanh lục quang, bất đồng chính là, nơi này vô luận kính mặt vẫn là mặt đất, đều bắn đầy dính chù huyết. Áp lực nặng nề lại lộ ra điên cuồng, sau lưng có tí tách tiếng nước, Tạ Tinh Lan vừa quay đầu lại, thình lình nhìn đến treo ở pha lê thượng tử thi đổi chiều, đầu chiều hạ, một con đoạn rớt cánh tay rơi trên mặt đất phũng máu. Tạ Tinh Lan nhíu mày tiến lên đánh giá, phát hiện tử thi cánh tay là bị ngạnh sinh sinh kéo xuống tới, cụt tay chỗ còn ở lấy máu, ca. Người này có điểm quen mắt, Tạ Tinh Lan nắm khởi người nọ đảo rũ đầu tóc nhìn mắt hắn mặt. Là mập mạp, Tạ Tinh Lan từ vạt áo túi tiền lấy ra khăn xoa xoa ngón tay thượng huyết. theo trong trí nhớ mê cung bản đồ đi tới. Mỗi cách vài bước, hắn là có thể thấy một khối thi thể. Nơi này có thi thể còn thực mới mẻ, có đã hư thối hơn phân nửa. Thế giới hiện thực sạch sẽ, cảnh trong gương thế giới mới là máu tươi luyện ngục. Tạ Tinh Lan như suy tư gì? Kính quỷ hẳn là bằng vào chính mình đặc thù năng lực ở thế giới hiện thực giết người. Sau đó đem người thi thể kéo vào cảnh trong gương thế giới che giấu. Ca, ngươi không có tiếng bước chân, Tạ chỉ nói. Tạ Tinh Lan lúc này mới chú ý tới. Hắn lúc trước lực chú ý không ở này. Hắn dừng một chút, biểu tình có vài phần cổ quái. Ta giống như có thể thuấn di, Tạ chỉ sách thanh. Vô mặt người hẳn là tại đây. Tạ Tinh Lan lời còn chưa dứt, vừa nhấc đầu, thoáng nhìn chỗ ngoặt chỗ vụt ra đi một cái bóng đen. Hắc ảnh ở đi xa, tựa hồ cố tình che giấu tiếng bước chân lại vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Chỉ có thể là vô mặt người. Tạ Tinh Lan nhún vai cười, đôi tay cắm túi, bả vai thả lỏng, như là ở bước chậm. Hắn thấy ta, biết ta vào được. Ta bồi hắn chơi một lát thật là xấu, Tạ chỉ tự đáy lòng nói. Tạ Tinh Lan trên mặt lộ ra miêu chảo lão thử ý cười. Kính quỷ bắt con mồi trò chơi kết thúc. Hiện tại là, con mồi bắt kính quỷ thời gian. Yên tĩnh trong mê cung, vô mặt người đang chạy trốn. Hắn rõ ràng cố tình che giấu tiếng bước chân. Tàn lưu rất nhỏ động tĩnh rơi xuống Tạ Tinh Lan lỗ tai lại vang như nổi trống. Bắt được vô mặt người dễ như trở bàn tay, thật dài lối đi nhỏ, vô mặt người liều mạng chạy vội, hắn bởi vì thị lực cơ hồ không có, luôn là bị hoành ở lộ trung ương tử thi sẫy, những người đó đều là hắn giết, những cái đó thi thể ban đầu đều là hắn tùy ý bãi. Mua dây buộc mình đâu, trước người đột nhiên truyền đến nam nhân trầm thấp lại mang theo vài phần. Hài hước thanh âm mơ siêu vô mặt người lập tức dừng lại bước chân. Cả người run như run si. Đó là đến từ trong xương cốt sợ hãi. Trước mặt chính là quỷ. Chính mình ở thế giới hiện thực là quỷ. Ở cảnh trong gương thế giới là người. Trước mặt nam nhân ở bên ngoài là người. Ở cảnh trong gương thế giới là quỷ. Hiện tại là nam nhân bắt hắn. Cảm giác được nam nhân tới gần. Vô mặt người quay đầu liền chạy. Hắn trốn đến một mặt kính tử sau, vừa muốn thở dốc, sau lưng lại đột nhiên thoáng thượng một trận đến xương hàn ý. Vô mặt người như ngã hầm băng, máy móc mà cứng đờ mà chuyển động cổ, Tạ Tinh Lan đứng ở kính tử sau, nhiễm huyết kính tử chiếu ra hắn tuấn mỹ lạnh lẽo khuôn mặt. Hắn duỗi tay, tái nhợt tay dễ dàng xuyên qua thảm màu xanh lục pha lê. Đáp thượng vô mặt người bả vai. Vô mặt người lại không thể động đậy, Tạ Tinh Lan một bàn tay cầm hắn cổ, một bàn tay đáp trụ hắn cái gáy, nhẹ nhàng uốn éo, răng rắc một tiếng. Cuối cùng một khắc, vô mặt người bên tai là nam nhân gần như bóng đè lẩm bẩm. Game over, hắn cổ chặt đứt, đầu dần dần vô lực mà rũ xuống tới. Đối diện thảm màu xanh lục pha lê thượng, ảnh ngược vô mặt người xấu xí vặn vẹo gương mặt. Tạ Tinh Lan đáy mắt hờ hững, tùy tay đẩy, đem vô mặt người thi thể đẩy mạnh đám kia tử thi trung gian. Vô mặt người một đầu thua tại trong đó, cùng những cái đó bị hắn giết lục người lại vô nửa phần khác nhau. Nghênh đón hắn, sẽ là vĩnh viễn hắc ám mơ siêu, cực hạn cô độc thiên tài, chết ở chính mình một tay sáng lập trong trò chơi, tự xưng là đi săn giả, trung bị con mồi giết chết, ta dựa a. Tuy rằng ta xem không hiểu nhưng là, hảo a, cái này kết cục, mua dây buộc mình sảng, bị ngược lâu như vậy, thế nhưng thông quan rồi thảo a. Ta còn tưởng rằng hắn chết chắc rồi, chú ý a dựa, những người khác cùng hắn không phải một cái đẳng cấp dựa. Thông minh cùng thông minh quyết đấu, sự thật chứng minh vẫn là ta chỉ đại lão thông minh a. Vô mặt người căn bản cùng trì đại lão không phải một cái đẳng cấp. Ngươi tưởng a, vô mặt người bố cục hoa mấy tháng, chỉ nhãi con một giờ liền ra tới, thỉnh nhận lấy ta đầu gối, ta xem như xem đã hiểu, tự cho là thông minh sẽ chết, bổn cũng chết thẳng cẳng a, Nói trắng ra là này quan vẫn là đến dựa chỉ số thông minh A Mã Đức. Mới bắt đầu trong phòng, còn sống Tân Duệ tụ ở bên nhau, đồng thời ngẩng đầu nhìn đại màn ảnh thượng này mà, sắc mặt khác nhau, miễn cưỡng cười vui, từ trước đến nay ít lời Lục Văn cũng lại bất chấp người khác. Kích động nói, Tạ Ca Nghiêu bước, bị mấy người vây quanh du cảnh sắc mặt như thổ. Ngày xưa yêu nhã phong độ hòa bình dễ người thời nay biến mất. Hắn trong mắt đều là hung ác nham hiểm oán hận. Du Cảnh gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình lớn lười nhắc lại xa cách thanh niên. Nan Kham theo cổ hướng lên trên bò. Một chút lôi cuốn đi hắn lý trí cùng tôn nghiêm mơ siêu hắn thế nhưng thua. Bại bởi cái kia mẫu thân đề điểm quá tại chi. Bên cạnh nguyên bản khen tặng hắn mấy cái Tân Duệ xấu hổ không thôi. Bắt đầu giả câm vờ điếc, lén lút hướng bên cạnh nhích lại gần, sợ bị ương cập cá trong chậu. Trong chớp mắt, chỉ có một váy đen xinh đẹp nữ sinh còn đứng ở Du Cảnh bên người. Ngày thường thích nhất phân đoạn thế nhưng có điểm nhàm chán. Có thể là bởi vì không trì hoãn đi, Du Cảnh con mẹ nó bàn tính xem như thất bại. Hắc hắc sảng, nàng cho hắn nhi tử đánh lại cao phân, lại như thế nào hối lộ khách quý. Cũng đuổi không kịp Tạ Chi, tổng nghệ nhậm trạch muội muội thế nhưng không ra tới. A, có đâu đâu tiếc nuối. Nhậm trạch đang ở trong một góc lầm bầm lầu bầu. Cả ô ô ô ô hắn hảo soái muốn gả. Nhậm trạch đầy mặt hắc tuyến, bĩu môi nói, nếu không phải ta bị tước đoạt tiếp tục cơ hội, ta sẽ không thua cho hắn, ca ca. Ngươi liền khẩu thị tâm phi, hắn mới vừa nằm tiến quan tài. Ta nghe thấy ngươi trong lòng nói câu, ngọa tào hảo điếu. Nhậm trạch không thể nhịn được nữa. Mặt có điểm khả nghi hồng. Ngươi câm miệng cho ta. Ca ca, ta muốn hỏi hắn muốn ký tên. Bị truy tinh muội muội cha tấn sợ. Nhậm trạch một ngụm từ chối. Không được, ta liền phải. Thân thể có phần của ngươi cũng có ta phân. Dựa vào cái gì không cho ta đi muốn ký tên. Nhậm trạch đang cùng muội muội phân cao thấp. Bên kia Du Cảnh nghiêng đầu liếc mắt kia mấy cái cách hắn mà đi Tân Duệ. Lạnh lùng nói, này không công bằng, hắn bị đặc biệt cho phép tiếp tục, ta cơ hội lại bị tước đoạt. Nếu ta cũng bị đặc biệt cho phép tiếp tục, ta tuyệt không sẽ thua, mấy cái Tân Duệ không nghĩ đắc tội Du Cảnh. Gật đầu xưng là, nhậm trạch tắc ôm cánh tay ngồi ở chỗ đó, khinh thường mà suy thanh, thầm nghĩ Du Cảnh người này thua không nổi. Du Cảnh ánh mắt âm lãnh, phim ngắn, Tạ Tinh Lan màn hình di động sáng lên, chúc mừng ngài hoàn thành phim ngắn chơi trốn tìm, đang ở truyền tống rời đi, Tạ Tinh Lan về tới mới bắt đầu phòng, ca ca, ta xuất hiện đi, Tạ Chi nói, hảo, Lục Văn ủng đi lên chúc mừng, Tạ Chi cười đáp lại, hắn đếm mắt, nơi này hơn nữa hắn, còn thừa 6 cá nhân, nói cách khác khủng bố Xuyến Thiêu đã chết 4 người. Tân Duệ đều sôi nổi chúc mừng một hai câu, Tạ Chi nhất nhất đáp lại, Du Cảnh lạnh lùng mà nhìn bên này chuyện trò vui vẻ. Chờ đợi ra kết quả đương khẩu, Tạ Chi điệu thấp mà tìm cái góc lại gần một lát. Đệ nhất là ai mọi người đều rõ ràng, Du Cảnh cũng không tưởng tiếp tục ngốc tại này. Hắn đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi, hướng cạnh cửa đi, trải qua Tạ Chi thời điểm, đột nhiên dừng lại bước chân. Hơi khuynh thượng thân, cười lạnh nói, ngươi đừng nghĩ cùng ta so, lần này chỉ là may mắn, có phải hay không rất đắc ý, chàng đến còn khá tốt tại chỉ có điểm vô ngữ. Nhấc lên mí mắt xem hắn, đáy mắt toàn là lạnh nhạt, người ai, bên cạnh nhậm trạch trừng mắt nhìn trừng mắt, Du Cảnh gần như tức muốn hộc máu, trên trán gân xanh bạo lại bạo, cuối cùng cố nén mới không có động thủ. Ngươi thực hảo, Tạ Chi hơi hơi mỉm cười. Không cần ngươi nói, ta biết, Du Cảnh bị nghẹn. Cười lạnh thanh, ngươi tốt nhất đừng dừng ở ta trên tay, Tạ Chi nhún nhún vai. Không để bụng, Du Cảnh đi rồi, Tạ Chi cũng cảm thấy không kính. Đứng lên đang chuẩn bị đi rồi. Bên cạnh ngồi nhậm trạch đột nhiên từ ghế trên ngã xuống. Tạ Chi tay mắt lanh lẹ đem hắn cấp đỡ. Hắn lại ngồi ở ghế trên che lại đầu, tựa hồ đầu rất đau. Ngươi làm sao vậy? Tại chỉ thói quen tính trung ương điều hòa, cúi người vẻ mặt quan tâm nói. Giây tiếp theo, Nhậm Trạch đột nhiên ngẩng đầu, tại chỉ đối tượng một đôi, hưng phấn mắt, hưng phấn, tại chỉ mờ mịt nháy mắt, lại nhìn chăm chú nhìn mắt, cảm thấy Nhậm Trạch trong ánh mắt giống như có sáng long lanh. Ngôi sao nhỏ, ngươi không có việc gì ta đây đi trước, tại chỉ ôn thanh nói. Tại chỉ mới vừa đi ra ngoài hai bước, tay áo đã bị gắt gao túm chặt, mọi người đồng thời nhìn về phía bên này. Lục Văn cũng sợ tính tình không tốt Nhậm Trạch đối tại chỉ bất lợi. Mặt lạnh đứng ở tại chỉ bên người, tại chỉ hơi không thể thấy mà nhíu hạ mi, vẫn là hảo tính tình hỏi. Làm sao vậy, còn có việc sao? Cái kia thân cao 1m8 xoái khí lớn nhỏ hỏa đột nhiên phe phẩy hắn tay áo. Vẻ mặt thẹn thùng, đà thanh đà khí nói. Ca ca, ta là ngươi fan, ngươi cho ta ký cái tên được không nha? Tại chỉ xác định chính mình lỗ tai không hư sao? Đầy mặt khó có thể tin. Ngoặc kép, Nhậm Nhiễm thấy hắn không nói lời nào. Còn tưởng rằng là ngầm đồng ý. Vội lạc khởi tay áo. Vươn tay cánh tay. Ta không mang giấy. Ca ca, ngươi thiêm nơi này đi. Nàng mãn nhãn chờ mong. Tại chỉ cúi đầu, nhìn kia chỉ mọc đầy mao nam nhân cánh tay. Ánh mắt càng thêm thâm chờ mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Quá độ sẽ tương đối khó viết. Sau đó sau bổn tư liệu cùng đại cương cũng yêu cầu sửa sang lại. Dù sao có thể nhiều chút ta khẳng định sẽ nhiều viết điểm mơ siêu tổng nghệ kết thúc. Bình luận lại tùy cơ phát 100 bao lì xì. Cảm ơn các bảo bảo duy trì. Khom lưng, hết chương.